Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 674, hổ hươu dê ba yêu. Cứu ngươi, Diệp Chân khẽ lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh không lay động, nhìn nụ cười từ từ thu liễm Tôn Ngộ Không nhẹ giọng nói, cứu ngươi đi ra tiếp tục đại náo thiên. Cung không biết trời cao đất rộng. Nếu không phải cứu ta, đó chính là đến xem ta chê cười. Tôn Ngộ Không hận hận đem đầu uốn éo suy nghĩ một bên. Trong mắt vậy mà mơ hồ hiện ra một chút nước mắt. Xem ra cái này hơn 400 năm quả thực bị hành hạ không nhẹ. Nơi đây sơn thần ở đâu? Diệp Chân đột nhiên quát nhẹ, kèm theo một luồng khói trắng dâng lên. Một cái cầm trong tay quải trượng ông lão xuất hiện. Sau ót một vòng mờ đi tiên hoàn còn tản ra có chút thần quang. Chẳng qua là vừa mới hiện thân thuận lợi thấy được đầu Tôn Ngộ Không cạnh lớn quả đào. Lông mày lập tức nhíu chặt, hướng Diệp Chân nghiêm nghị nói, lớn mật cuồng đồ. Đây là thiên giới trọng phạn, nhữ dám tự mình cho ăn. Diệp Chân hơi ghé mắt nhìn về phía thổ địa thần này. Đánh, một đạo đánh sâu vào bắn nổ. Thổ địa thần trong nháy mắt vài rách bình thường rơi đập ở cái này bị Như Lai thực hiện phong ấn. Trên ngũ chỉ sơn, ngay cả Tôn Ngộ Không lúc trước huyền tiên đỉnh phong đều không thể dao động ngũ chỉ sơn. Lại bị đập ra một phương hố to. Nếu không phải lão giả này chính là nơi đây thổ địa thần. Sợ là lần này muốn thần hồn câu diệt. Thượng tiên tha mạng, thổ địa thần một bên miệng phun màu vàng tiên huyết. Một bên hướng Diệp Chân cầu xin tha thứ, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt thuận lợi suýt chút nữa khiến thần hồn câu diệt. Tu vi như thế, tưởng thật kinh khủng gấp, cong ngón búng ra, một viên màu đồng cổ nạp giới rơi vào đất đai này trước mặt. Tốt nhất tiên đây là ý gì? Thổ địa sợ hãi nói, hắn tự nhiên nhìn ra đây là một viên nạp giới. Tôn Ngộ Không cùng bản tọa có chút quan hệ. Từ nay về sau, mỗi ngày cho ăn một viên quả đào cho hắn. Hảo hảo hầu hạ, nếu dám lá mặt lá trái. Lên trời xuống đất, bản tọa sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Diệp Chân nói với giọng lạnh lùng. Tiểu tiên tuân mệnh, tiểu tiên tuân mệnh a. Ông lão nhanh gật đầu. Dứt tiếng, Diệp Chân thuận lợi lại hóa cầu vồng đi. Huy! Lão già kia, còn không mau mau cho ăn lão tôn ta ăn quả đào. Đến một lần nhớ hoa quả sơn quả đào. Thứ hai này mới thổ địa hơn 400 năm. Mỗi ngày làm nhục ở nó. Lần này Tôn Ngộ Không lúc nói lời này. Cái kia mặt khỉ bên trên giữ tợn biểu lộ thế nhưng là khiến mãnh liệt run lên. Kể từ đó, cũng là có thể biết thỉnh kinh trên đường Tôn Ngộ Không vì sao xưa nay không cho các phe thổ địa sắc mặt tốt, thậm chí sẽ chỉ trích tới hô chi tác đi, còn ăn quả đào hư, xem ta báo lên Ngọc Đế. Một tòa tiên khí nồng nặc đến như mây như khói trong đại điện. Trên cùng ngồi ngay thẳng một vị người mặc vàng sáng đế bảo ông lão. Sau lưng cùng Diệp Chân giống nhau như đúc. Sau lưng cửu phương đế đạo Kim Luân xoay chậm chậm, chẳng qua lại so với Diệp Chân đế đạo Kim Luân đơn nhất rất nhiều. Mà phía dưới, tiên khí uẩn dưỡng bên trong, đứng vững rất nhiều ngày đem tiên quan. Trong đó phần lớn là tu vi nhân tiên, nhưng cũng không thiếu địa tiên cùng cường giả thiên tiên. Trong đó càng thêm hơn người còn có kim tiên tồn tại. Khẽ nhíu mày. Ngọc Đế vừa định mở miệng, một tiếng ho khan đột nhiên trong điện vang lên. Vậy con khỉ đã chịu 480 năm hơn trừng phạt. Còn sót lại 20 năm, liền để nó đi thôi, Thái Thượng Lão Quân chậm rãi nói. Không muốn nói chính Thái Thượng Lão Quân có thể hay không đắc tội. Vẻn vẹn mấy cái hội nguyên ở chung được, Ngọc Đế thuận lợi đem nó nắm lấy không ít. Mắt thấy vạn năm đều không nhất định mở miệng tồn tại đột nhiên mở miệng. Trong đó nhất định thâm ý sâu sắc. 35XS đột nhiên nhớ tới trước kia cái kia cùng mình giống nhau cảnh giới ba động. Ngọc Đế nhẹ giọng nói, Lão Quân nói cực phải. Người cứ dựa theo người kia nói đi làm đi. Một phương diện khác, Diệp Chân lúc này đã đến Sa Trì quốc kia địa giới. Rơi vào một chỗ đỉnh núi. Trong nháy mắt Sa Trì quốc hiện trạng Diệp Chân lợi dụng rõ ràng trong lòng. Lúc này chính vào cày bừa vụ xuân thời tiết. Nhưng đại địa khô hạn, đào sâu ba thước đều không thấy một tia hơi nước. Nghĩ tới khoảng cách đường tăng sư đồ ba người đến chỗ này không sai biệt lắm có thời gian 20. Năm, Diệp Chân bấm ngón tay tính toán. Trong lòng liền có so đo. Sa Trì quốc này cũng không lớn. Chẳng qua là chỉ có vài chục tòa thành trì tiểu quốc. Lấy tu vi bây giờ của Diệp Chân, dù chỉ là xúc địa thành thốn phương pháp, vẻn vẹn chẳng qua là mấy cái hít thở công phu thuận lợi đã đến Sa Trì quốc đô thành này. Lúc này chi tâm đã hóa thành hình người, chẳng qua lại là lấy sa che mặt. Vào đô thành, nhìn trong đô thành vội vàng hướng một cái phương hướng tiến đến bách tính. Chi tâm hiếu kỳ nói, chủ nhân, những người này vội vã như vậy chẳng lẽ có chuyện tốt gì? Đi xem một chút thuận lợi biết, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Đến đại la chi cảnh này, Diệp Chân đã có thể chỉ bằng vào cho mượn cặp mắt thuận lợi xem thấu phàm nhân cả đời vận mệnh. Chớ đừng nói chi là Diệp Chân còn biết được kịch bản. Cất bước đi về phía trước, đến đám người kia chỗ tụ tập. Đã nhìn thấy mấy trăm ngồi ngay ngắn pháp đàn, tụng kinh niệm Phật, chi tâm tò mò trước mắt cái này mấy trăm hòa thượng rốt cuộc đang làm cái gì. Chẳng qua là còn không đợi mở hỏi, phía sau truyền đến hét lớn một tiếng, tránh ra, tránh hết ra. Diệp Chân quay đầu, nhìn trước mắt ba cái đạo sĩ trung niên mặc đạo bào. Nhìn cái gì vậy, còn không mau mau tránh ra con đường. Trong đó thể trạng nhất là Bàng Tăng lên một cái cau mày hét lớn. Nói thuận lợi đưa tay hướng bả vai Diệp Chân đánh tới. Hình như muốn đem Diệp Chân lay đi sang một bên. Nhưng cái tay này vừa rồi chưa chạm đến Diệp Chân. Chi tâm cũng là kêu khẽ một tiếng. Muốn chết, căn bản không thấy được bất kỳ động tác gì. Ba người thuận lợi bị một luồng áp lực cứng rắn ấn được nằm trên đất. Mặc kệ trong cơ thể yêu lực như thế nào vận chuyển, đều không thể tránh thoát mảy may. Thậm chí thời gian trong nháy mắt, ngay cả yêu lực cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Kể từ đó ba người chỗ nào còn không biết mình sợ là gặp đại năng già. Thượng tiên tha mạng a. Cái kia thể trạng nhất là Bàng Tăng lên người, đồng dạng cũng là hướng về phía Diệp Chân xuất thủ. Yêu lực hùng hậu nhất ra hỏa mở miệng cầu xin tha thứ. Ba con tiểu yêu, không ở trong núi hảo hảo tu luyện, chạy tới nơi này làm gì? Chi tâm lông mày hơi nhíu, trước mắt cái này ba con yêu quái trên người cũng không huyết khí quấn thân. Hẳn không có lạm sát kẻ vô tội, thuận lợi cũng không có trực tiếp xuất thủ chém giết, liền trực tiếp truyền âm. Treo lên xung quanh xem náo nhiệt bách tính cái kia chỉ trỏ ánh mắt. Ba người hai mặt nhìn nhau, đồng dạng lấy yêu lực truyền âm, vị tiên cô này. Ta chờ vốn là trong núi bạch hổ bình thường hươu trắng dê trắng. Ngày nào đột nhiên chịu cao nhân chỉ điểm, truyền ta đạo pháp, để cho chúng ta chờ đợi thời cơ hoàn toàn. Liền tới Sa Trì quốc là một vị cao nhân đắc đạo làm kém. Đúng vậy, A Tiên cô ta chờ bản thuận. Lợi dựa theo vị cao nhân nào ý chỉ xuống núi. Nhưng ta chờ sư xuất đạo môn. Mắt thấy đi ngang qua các nước tiến giai lấy Phật vi tôn. Đạo môn thế yếu, trong lòng bi thống, nguyên bản bất đắc dĩ. Nhưng ở ngoài thành nghe nói Sa Trì đại hạn. Hòa thượng cầu mưa nửa tháng không rơi. Thuận lợi bàn bạc phơi bày những này phàm tục hòa thượng lời nói dối. Gặp mặt Sa Trì quốc này bệ hạ, là dân cầu mưa, thành đạo cửa làm vẻ vang. Lại không nghĩ va chạm tiên cô thượng tiên, cầu tới tiên tha ta các loại một đi. Nghe vậy, Diệp Chân đột nhiên nói nhỏ, vậy truyền các ngươi đạo pháp. Thế nhưng là lúc này, nói... Diệp Chân đem dáng vẻ của Hồng Quân Đạo tổ truyền đến Tam Yêu Thức Hải. Đúng là này cao nhân, đúng là này cao nhân nha. Ba người đầu tiên là sững sờ, toàn tức nói, thượng tiên vì sao biết được. Mắt nhìn dưới chân cái này tam yêu, Diệp Chân nhẹ giọng nói, bản tọa cũng là các ngươi muốn tìm người. Kể từ hôm nay các ngươi liền đi theo bản tọa, vì bản tọa đệ tử ký danh. Quá tốt, tam yêu mừng như điên, chi tâm cũng thu uy áp. Tam yêu thuận lợi đàng hoàng đứng tại chỗ, hướng Diệp Chân lộ ra lấy lòng giống như nụ cười. Chẳng qua là nghe được tam yêu mà nói, chi tâm nhìn về phía những kia đang ở cầu mưa hòa thượng, buồn cười nói, không phải nói người xuất gia không đánh lừa dối những hòa thượng này ở đâu là đang cầu mưa, đơn giản buồn cười, lúc nào kim cương kinh còn có tác dụng này. Cùng chủ nhân nhà mình Diệp Chân, chi tâm đối với Phật không một tia hảo cảm, cũng là không phải toàn bộ phủ định. Phật chủ ý, phải là hiểu đại trí tuệ, tứ đại giai không, để ý chúng sinh ngang hàng. Nhưng sự thật lại là gặp được Phật mỗi một cùng này làm mục tiêu. Chi tâm vừa dứt lời, một đạo mệt mỏi thanh âm vang lên. Ồ, chẳng lẽ vị tiên cô này hiểu được cầu mưa? Chẳng qua là chi tâm nhìn thanh niên người mặc quần áo lộng lẫy này lại là không có phản ứng. Nhưng người này sau lưng thị vệ lại có một người đột nhiên quát, lớn mật phụ nhân. Quốc vương tra hỏi dám không phải đạt. Thị vệ muốn xông ra, nhưng lại bị Sa Trì quốc vương đưa tay cản lại. Ngươi chính là Sa Trì quốc vương. Diệp Chân chắp tay nói nhỏ. Không tệ, vị này nữ đạo trưởng lúc nãy nói. Những hòa thượng này là đang lừa gạt quả nhân. Cũng không phải là cầu mưa. Chuyện này là thật. Sa Trì quốc vương hỏi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.